Nữ phụ là từ thần tin, chương 15 cướp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hiện tại đang ở Trung Quốc, thời tiết rất lạnh, hắn có gọi điện cho nó hỏi nào đang ở đâu, nó nói dối đang ở Trung Quốc với anh làm tài liệu, sau đó nào đã mau một vé máy bay đi qua Trung Quốc, phải nó có công việc bên đó, thật anh biết nó đang nói dối nên đã đóng kịch giúp nó. Hiện tại nào đang ở căn nhà bên Trung của nó tại bang L. Alo. Lão đại, D1 nói, thế nào có tin tức gì chưa? Hắn nói, tuy không thể biết được mặt chủ bang nhưng chủ bang chính là một cô gái có mái tóc tím, đôi mắt xanh dương. Rất đẹp nha, đặc biệt hơn có phòng giam tên cánh cửa địa ngục nữa. Trong đó có rất nhiều thú hoang của rừng Amazon, nghe nói tối nay sẽ đóng gói hàng đưa qua Trung Quốc với số hàng khủng, trong đó đều là các loại virus tự chế súng VV, tối nay ở, sẽ giao hàng. Nói rồi D1 cúp máy, tháo sim và đi khỏi. Đâu nào ngờ sau lưng có một camera nhỏ như hạt gạo được gắn khắp mọi nơi, nhất là cách 1 cm gắn một cái, bề ngoài nhìn như kim cương nhưng thật ra cái này là camera nó tự chế tạo từ khi ở thế kỷ 21 kia. Nó xem xong liền nhếch môi, mặc kệ số hàng đó nó có thể chế tạo nhiều hơn mất một cái cung không sao. Buổi tối đó mọi người đang đóng gói hàng đưa lên tàu thoi, có làn khói mù mịt, khi làn khói đó tan đi thì số hàng biến mất. Mọi người lo lắng, L2 gọi điện cho nó. Đại tỷ, số hàng đã bị cướp mất, L2 lo lắng nói. Mặc kệ họ, nói rồi nó cúp máy nhếch môi. 3 ngày sau, nó mua rất nhiều quà cho hắn. Hiện tại nó đang ở sân bay, có một chiếc xe dừng lại, đám vệ sĩ ra giúp nó. Nó leo lên xe sau đó tự mình chạy về nhà hắn, vừa nước vào thấy có gì đó không ổn, nó quay qua phía sau một đám mặc đồ đen nghiêm túc đang bao vây nó, đồ từ trên tay rớt xuống, nó thụt người xuống sợ hãi. Từ lúc đó hắn đang đi xuống cùng một người đàn ông như đang bàn việc, hang thấy vệ sĩ đang bao vây gì đó tới lại xem mới phát hiện ra, nó lập tức la vệ sĩ. Anh xem em mua rất nhiều quà cho anh đây. Nó vui vẻ nói với hắn, mấy người kia thì đã đi ra rồi, chỉ còn một mình hắn trong phòng cùng nó. Cảm ơn nhưng thứ anh muốn đâu phải quà này. Anh áp sát nó liếm vành tai nó. Cuối cùng hai người triền miên 2 ngày 1 đêm. Sáng hôm sau, hai người âu yếm trên giường không dứt, cuối cùng no đi tắm. Cách chương.